Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 345, đào phần mộ tầm bảo. Cóc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy loàng xoàng loàng xoàng. Tô Nhiên bị này trọng bảo hỗn độn thiên lôi châu một kích thích đào lên phần mộ tới vô cùng hăng hái, quốc quốc thấy đất rơi đầy đất. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ, mộ phần thảo. Tô Nhiên khẽ giật mình, lập tức nhịn không được cười lên, hắn phát hiện mộ phần thảo mới là tối châu bò. Đạo cụ, bất luận đi đến cái nào đặc thù địa hình, luôn không thể thiếu thân ảnh của nó. Bởi vì cái gọi là, bắt đầu một khỏa mộ phần thảo, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua không có phiền não. Tô Nhiên tiện tay đem này khỏa kỳ vật cho trịnh trọng ném vào bàng quang trong, tiếp tục thao nổi lên đào phần mộ nghiệp lớn. Loảng xoảng, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ, phần mộ linh. Ồ, đệ nhị kiện liền xuất bảo, quả nhiên không hổ là cực phẩm mô. Tô Nhiên mặt hiện vui mừng, đem mai này như rất nhỏ hỏa diễm phần mộ linh cầm trong tay, yêu thích không buông tay. Phần mộ linh cường hóa tài liệu hồn phách kinh nghiệm 1000. Chú thích phần mộ phách bên trong linh chi tinh hoa, vật ấy có tiến giai hồn phách công hiệu quả. Tô Nhiên không chút do dự đem mai này phần mộ linh cho dùng sức bóp nát, bị bóp nát phần mộ linh hóa thành một đạo hắc sắc khí lưu, vây quanh khung xương không ngừng lưu truyền, trong lúc bất chợt khí lưu hội tụ đến Tô Nhiên hai cái trong hốc mắt, dung nhập hai đóa hoàng sắc bên trong cốt hồn u hỏa, Tô Nhiên cảm giác được sâu trong linh hồn một hồi sảng khoái truyền đến, hồn hỏa lần nữa cường thịnh một phần. Cốt hồn u hỏa hoàng giai ma công 20 kỹ năng đặc biệt phá ẩn sử dụng cấp thấp ẩn thân kỹ năng mục tiêu tới gần bản thân, ẩn thân mất đi hiệu lực. Tiến giai cần thiết kinh nghiệm 1200-10000 chú thích hồn đã thành hình, nhập vào cơ thể trọng sinh. Nhanh, còn kém 8800 điểm liền có thể đem hoàng giai cốt hồn u hỏa tấn cấp, đến lúc đó, còn hay không có thể cho hắn xuất hiện một chiêu cực phẩm kỹ năng đặc biệt đâu này. Tô Nhiên thật mong chờ. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ, bạc triệu tiền tài. Bạc triệu tiền tài, đây chính là đổi kỹ năng thứ tốt. Rèn sắt khi còn nóng tiếp tục đào phần mộ, loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được đặc thù đạo cụ, hủ cho cốt. Hủ cho cốt, Tô Nhiên cầm trong tay sơ lược tra xét, có thể dùng tới triệu hoán vong linh tùy tùng, cũng không tệ lắm, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tánh mạng đồ vật. Hủ cho cốt không biết bên trong có sau khi người chết chết chi cho cốt, lấy cho cốt làm môi giới, có thể triệu hoán một cái vong linh tùy tùng, tồn tại thời gian, 24 tiếng đồng hồ. Chú thích cho cốt chất lượng càng tốt triệu hoán vong linh lại càng cao giai. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, Tô Nhiên bị đốt lên kích tình, khai thác càng thêm dùng sức, có thể về sau bất luận hắn như thế nào đào, không còn có xuất hiện một lần đạo cụ, liền mộ phần thảo đều không còn có nhìn thấy qua. Rốt cục tới cả tòa phần mộ bị Tô Nhiên cho đào rỗng, lộ ra một ngụm không chút nào thu hút gỗ mục quan tài. Gỗ mục quan tài, Tô Nhiên thu hồi tân thủ quốc hướng phía kia miệng mới lạ khai quật quan tài đi đến. Hắn biết này gỗ mục quan tài tuy dung mạo không đặc biệt nhưng bên trong nơi cất giấu chi vật tuyệt đối không thể coi thường. Dấu thi đồ chỉ dẫn chính là phong thủy bảo địa từ trước xuất ra tinh phẩm. Cóc truyện audio.com, trong này, đến cùng đã ẩn tàng cái gì? Tô Nhiên nghi hoặc lẩm bẩm, hắn rất cẩn thận triệu hoán ra hắc ám cốt gấu cùng 5 con vong linh tiểu khô lâu, đem này miệng gỗ mục quỷ dị quan tài cho bao vây lại. Sau đó, Tô Nhiên cầm chặt kia huyễn ma thạch kiếm, thần sắc rất là khẩn trương, sợ này miệng trong quan tài đột nhiên nhảy ra một cái siêu cấp boss, vậy cũng thật sự có việc vui nhìn. Nhưng vào lúc này, không gian một hồi ba động, bá một tiếng, một bóng người bắt đầu từ hư ngưng thực dần dần hiện ra thân hình. Không tốt, bơ tiểu sinh online. Chấm, Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh cuống quýt huyễn hóa ra huyễn ma áo đen khoác lên người, đem xem xét trang bị luống cuống tay chân mặc trên người, lúc này mới hơi có vẻ vội vàng đón nhận trên vừa mới kia tuyến bơ tiểu sinh. Hô thời gian vừa vặn tới kịp, Phốc Thủy thật sự là xin lỗi, vừa rồi thân thể không thoải mái, bị đá ra trò chơi. Bơ tiểu sinh vừa lên tuyến liền xin lỗi kêu lên, nàng biết đem Phốc Thủy một người nhét vào này địa phương nguy hiểm, cũng không có thiếu mãnh hổ vi tôn công hội người chơi bao vây chặn đánh, chính mình lại không có thể trợ giúp thượng Phốc Thủy, trong lòng có điểm không thoải mái. Chỉ cần ngươi không sao là tốt rồi, Tô Nhiên không thèm để ý chút nào thuận miệng nói. Tâm tư của hắn tại kia miệng quái dị quan tài, không tâm tư cùng bơ tiểu sinh đàm phán. Ồ chỗ này đại phần mộ đâu này, ít nói bọn họ người như thế nào cũng không thấy sao. Bơ tiểu sinh phát hiện ở dưới nàng tuyến này sẽ công phu, nơi này liền đại biến dạng. Vừa rồi nơi này bạo phát ra một hồi uy lực cường đại lôi chiều, những cái này người chơi không may, tất cả đều cúc ta giấu kín tại đây vị trí không gian đỉnh, ngược lại là tránh thoát một kiếp. Về phần này tòa phần mộ bị ta đào. Tô Nhiên dùng ngón tay chỉ kia miệng gỗ mục quan tài tiếp tục nói. Nhìn, này quan tài chính là đào lên, còn chưa kịp mở ra, ngươi liền online. Bơ tiểu sinh vừa nghe đến lôi chiều, sắc mặt trong chớp mắt tái nhợt, thân thể nhỏ không thể thấy run lên một cái. Tô Nhiên thế mới biết nàng đối với lôi điện đã mẫn cảm nhận được loại tình trạng này. Bơ tiểu sinh cố tự chấn định hướng đi kia miệng bị tiểu khô lâu vây quanh gỗ mục quan tài, hoảng sợ nói. Phốc thủy, ngươi cũng quá chuyện bé xé ra to a, này quan tài ta cũng có, lúc ấy tại phiên chợ ngươi bán qua, có thể đó cũng không phải cái gì cao cấp chi vật đáng giá lớn như vậy trận chiến. Trực giác của ta sẽ không sai, trong này khả năng đã ẩn tàng một cái lớn boss, sát phía sau ta muốn chỉ huy sủng vật bạo lực khai mở hòm quan tài. Tô Nhiên vẻ mặt ngưng trọng, này miệng gỗ mục quan tài thượng lộ ra một cỗ cực kỳ không tầm thường khí tức để cho hắn không dám khinh thị. Thật sự là đủ cẩn thận, nếu bên trong khai ra một cái năm cấp tiểu cương thi, nhìn ngươi giải thích thế nào? Bơ tiểu sinh lườm Tô Nhiên nhất nhãn, thản nhiên lui lại vài bước đi đến Tô Nhiên bên người, rất là tò mò nhìn kia miệng gỗ mục quan tài, đến cùng có thể lái được xuất cái dạng gì dị hình quái vật. Khai mở hòm quan tài, hắc ám cốt gấu cùng tiểu khô lâu tại lấy được Tô Nhiên chỉ lệnh đột nhiên đánh hướng dưới thân này miệng mục nát quan tài. Rầm rầm rầm, mấy chiêu hạ xuống, gỗ mục quan tài không chịu nổi như thế lực đạo. Rầm ào ào, một tiếng, vỡ vụn đầy đất địa, góc truyện audio.com, một cỗ nồng đậm hắc sắc sương mù hiện lên xuất ra, khiến Tô Nhiên hai người thấy không rõ che giấu ở trong khói đen rốt cuộc là thần thánh phương nào. Giống, một tiếng trầm thấp gào to từ khói đen bên trong truyền ra, để cho Tô Nhiên không khỏi tinh thần một hồi, xuất quái. Khói đen tan hết, một cỗ nhiều nếp nhăn thi thể xuất hiện ở Tô Nhiên hai người trước mắt. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, này cổ thây khô trên người họa đầy cổ xưa lôi điện ký hiệu, giống như là hình xăm đồng dạng, cứ thế tăng thêm một cỗ uy thế, riêng là đứng ở nơi đó, để cho Tô Nhiên cảm giác được này thi cực khó đối phó. Mà để cho Tô Nhiên cảm thấy bất khả tư nghị là, những cái này văn lộ lại phát ra óng ánh hào quang. Ngày sau đó, thây khô đầu lâu thượng hai mắt vẻn vẹn mở ra, một vòng tinh hồng xuất hiện ở ánh mắt ở trong. Sát, thầy khô vặn vẹo một chút cứng ngắc thân hình, tay khô héo cánh tay lấy sét đánh chi thế duỗi ra, nhéo ở đầu kia cao lớn hắc ám cốt gấu, nhẹ nhõm đem nó mang cách mặt đất, sát ý nghiêm nghị, trong tay điện mang nhanh chóng, một tiếng lôi bạo âm thanh vang lên, hắc ám cốt gấu còn chưa kịp phản kháng liền bị đánh bay ra. Cách chương.